trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của Khương Nặc không phải mấy loại đồ cổ đắt đỏ kia. Cô chuẩn bị đào một số đồ rẻ trước, thử hiệu quả rồi nói sau. Đi mấy cửa hàng, rốt cuộc cũng có thứ khiến cô chú ý, một chiếc lược gỗ nhìn hơi cũ kỹ, cùng một cái hộp sơn mài màu đen mạ đồng, đều tản ra hơi thở giống với chiếc vòng tay của dì Hồ. Chiếc lược gỗ không đắt lắm, chỉ mấy trăm đồng, nhưng hộp sơn mài màu đen thì ông chủ báo giá 20.000. Khương Nặc không do dự nhiều, chỉ mặc cả một chút, cuối cùng bỏ ra 18.000 đồng để mua chiếc hộp. Đang chuẩn bị quay trở về xe xem thử hiệu quả thế nào, một người đàn ông trung niên gầy gò để ria mép bước vào trong cửa hàng. Cũng là đến mua cái hộp kia. Nhìn thấy Khương Nặc cầm chiếc hộp mới vừa ra ngoài liền vội vàng đuổi theo. Cô gái, cô chờ một chút. Khương Nặc dừng lại, quan sát người trước mặt, nhìn dáng dấp không mấy thoải mái, vừa nhìn đã biết là người âm độc tàn nhẫn. Nhưng từ trên người ông ta, Khương Nặc cũng cảm thấy hơi thở tương tự, chắc hẳn là một loại trang sức gì đó. Cái gì? Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện, người đàn ông ria mép kia nói. Cô có thể nhường lại chiếc hộp này của cô cho tôi không? Không nhường. Nói xong liền muốn rời đi, nhưng người đàn ông ria mép kia lại ngăn cô lại. Cô gái, cô mua nó với giá bao nhiêu thì tôi cũng sẽ trả cho cô thêm 2.000. Thứ này đối với tôi rất quan trọng. Thật đấy, Khương Nặc mặc kệ ông ta, bao nhiêu tiền cũng không bán. Người đàn ông ria mép kia cười mà như không cười. Cô gái, đừng có mà không biết tốt xấu. Khương Nặc thầm cười lạnh. Loại mặt hàng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này, dưới huống bình thường thì đánh một trận là được rồi. Nếu thật sự không được thì đánh hai trận. Cô bình tĩnh nói, ông có thể thử một chút. Nói xong, trực tiếp vòng qua ông ta quay trở lại xe. Ý niệm vừa động, cô cất lược gỗ và hộp gỗ. Ý thức cũng đồng thời tiến vào không gian. Lược gỗ và hộp gỗ đã không còn thấy bóng dáng. Mặc dù sương mù ở biên giới không gian tuy vẫn còn nhưng đã nhạt đi không ít. Quả nhiên có thể, hơn nữa tổng giá trị của hai thứ này không cao. Chỉ hơn 20.000 nhưng lại tương đương với hiệu quả của hơn 600.000 đá thô lần trước. Khương Nặc thầm mừng rỡ, lập tức bắt đầu quét hàng ở các cửa hàng. Nhưng vận may sau đó lại không tốt như vậy nữa. Cô gần như chạy hết tất cả các cửa hàng có thể đi nhưng cũng không tìm được một cửa hàng nào hữu dụng. Có thể thấy được nước trong chợ đồ cổ sâu đến bao nhiêu. Nhưng cô cũng đã chào hỏi các ông chủ. Nếu có loại đồ cổ này, nhất định phải gọi điện thoại cho cô. Ngày 26 tháng 7, cách ngày tận thế còn 21 ngày. Mỗi ngày Khương Nặc đều đi hai chuyến đến nhà kho, rồi lại đi dạo trên đường. Nhìn thấy cái gì cần thì mua. Thời gian còn lại đều ở nhà luyện tập. Đang định tắm rửa nghỉ ngơi, một ông chủ cửa hàng đồ cổ gọi điện thoại tới, nói hôm nay vừa có đồ tốt mới đến, bảo cô đi qua đó xem một chút. Khương Nặc lập tức thay quần áo đi ra ngoài. Thang máy dừng lại ở tầng 6. Một cô gái dáng người cao gầy đi đến. Lúc nhìn thấy cô gái này, Khương Nặc đã cảm thấy có hơi quen mắt. Đối phương cũng liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Khương Nặc, cô là Khương Nặc đúng không? Nghe thấy giọng nói, Khương Nặc mới nhớ ra. Cô gái này tên Đàm Linh, là cô em khoa dưới của Uông Tiệm Ly. Đã từng nhiều lần tới công ty tìm anh ta. Rất thích anh ta, một kẻ ngu si không khác gì cô ở kiếp trước. Mình bị nuôi như một con cá cũng không biết, còn tưởng rằng mình là người đặc biệt. Sau đó tận thế đến, Khương Nặc đã không còn gặp lại cô ta nữa, chỉ là không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Khương Nặc khẽ nhíu mày, hỏi cô ta, cô ở chỗ này à? Đúng vậy, tôi ở tầng 6, Đàm Linh hỏi, còn cô, cũng ở nơi này sao? Tại sao trước kia tôi chưa từng nhìn thấy cô? Tôi mới vừa chuyển đến không lâu. Vậy thì tốt rồi, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Đàm Linh có vẻ rất vui vẻ. Khương Nặc lại không nói tiếp. Cô không có cảm tình với Đàm Linh này. Phàm là người có liên quan tới Uông Tiệm Ly, cô đều không muốn tiếp xúc. Nếu như sớm biết cô ta ở nơi này, Khương Nặc nhất định sẽ đổi chỗ. Đàm Linh thấy thái độ của cô có vẻ lãnh đạm nên không tiếp tục nói chuyện nữa. Bước ra khỏi thang máy, mỉm cười với cô rồi hai người chia tay. Khương Nặc đi tới phố đồ cổ, vị trí cửa hàng kia hơi xa, ở sâu trong một con hẻm nhỏ. Lúc này đang hạn chế dùng điện nên đèn đường chỉ mở 1/3. Trong hẻm tối đen như mực, đi vào trong cửa hàng, ông chủ lấy ra một chiếc gương đồng cổ. Khương Nặc không cần nhìn cũng đã cảm nhận được chỗ đặc biệt của chiếc gương đồng này. So với hộp gỗ ngày hôm qua còn tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên, giá cũng đắt hơn. Ông chủ vừa mở miệng đã đòi 300.000. Đương nhiên Khương Nặc biết cái giá này là rất cao. Nhưng chợ đồ cổ chính là như vậy. Có thể lừa được ai thì lừa. Đều hét giá lên trời. Cô suy nghĩ một chút. 50.000, ông chủ, còn chưa thấy ai ép giá được như cô đấy. Cuối cùng thành giao 100.000. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Khương Nặc cầm chiếc gương đồng xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài không xa, cô liền cảm giác được trong bóng tối có hai người đi theo mình. Đồng thời phía trước cũng có hai người đi thẳng về phía cô. Rầm rầm, cửa hàng vừa rồi cô mới mua đồ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay kéo cửa cuốn xuống. Mà xung quanh, rõ ràng vừa nãy còn có mấy cửa hàng mở cửa, cũng không biết đã đóng chặt cửa từ lúc nào. Không có chút ánh sáng nào phát ra hết. Cô biết mình đã trúng bẫy. Nhìn người đàn ông ria mép đi tới trước mặt, sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, đừng có không biết tốt xấu. Người đàn ông ria mép trầm giọng nói, để đồ vật lại giao cái hộp kia ra đây. Cô có thể bình an vô sự. Nếu không, mấy người còn lại cầm ống thép trong tay vây quanh, đối phó với con cá tạp này. Khương Nặc không chút hoang mang. Cô nghiêng người né ống thép phía sau, xoay người một cước đá trúng cằm một người. Gương đồng trong tay đồng thời đập trúng đầu người còn lại. Rầm, trong tiếng vang trầm đục, hai người đồng thời ngã xuống đất. Người còn lại thấy cô mạnh như vậy, quyền đã vung ra nhanh chóng thu trở lại, lùi lại 3 bước, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng Khương Nặc nào sẽ cho anh ta cơ hội. Ý niệm vừa động, cô lấy búa sắt từ không gian ra, thẳng tắp đập trúng gáy anh ta. Nhìn người nọ ngã trên mặt đất, Khương Nặc thở hổn hển, cũng không quá hài lòng với màn trình diễn của mình. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông ria mép. Ông biết nên làm gì rồi chứ? Không ngờ người phụ nữ này lại là người luyện võ. Vẻ mặt người đàn ông ria mép đau khổ. Tôi hiểu, vậy thì nhanh lên, tôi không có thời gian. Người đàn ông ria mép kia nhanh chóng lấy một xấp tiền từ trong túi ra. Còn có điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, trên người tôi chỉ có vậy. Tôi rơi vào tay cô, tôi nhận thua rồi, nhưng cô cũng đừng có quá đáng. Khương Nặc kéo sợi dây mảnh trên cổ ông ta rồi giật xuống. Đó là một sợi dây chuyền mặt ngọc tinh xảo. Chính thứ này đã tản ra hơi thở cổ vật nồng đậm. Cái này cũng coi như không quản ngại đường xá xa xôi đến tặng quà. Khương Nặc không lấy tiền và những thứ khác của ông ta. Thậm chí còn không thèm nhìn mà chỉ hỏi. Vì sao ông lại muốn cái hộp kia? Không phải tôi muốn, người đàn ông ria mép đáp. Là người khác muốn, ra giá cao để lấy. Ai, tôi cũng chỉ từng gặp người đó một lần. Là một người đàn ông trung niên. Cũng không biết rốt cuộc người đó là ai. Hỏi không được tin tức hữu ích nào. Khương Nặc nheo mắt lại, nghiêm túc cân nhắc khả năng GIEC người diệt khẩu. Còn 21 ngày nữa là đến ngày tận thế. Cô không muốn gặp bất kỳ phiền phức gì. Giết hay là không giết, cân nhắc đến chợ đồ cổ nhiều người phức tạp, rất khó xóa sạch toàn bộ dấu vết của mình. Khương Nặc bình tĩnh lại, xoay người rời đi. Cách chương.